Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 55, tổ chức bí ẩn, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong vụ việc của Diệp Toàn, Cảnh Táp và Liệu Ý bắt đầu dốc sức tìm kiếm tung tích của Huyền Vi. Tô Hiểu lặng lẽ đi theo hai người ba người đến nhà của Huyền Vi. Liệu Ý có chìa khóa ở đó, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ổ khóa cửa đã bị cậy hỏng. Bên trong căn hộ trống vắng, không một bóng người. Trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ chủ nhân đã lâu không quay về. Các đồ đạc, nội thất khác vẫn ở nguyên vị trí, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Tô Hiểu nhìn quanh một lượt, đi đến chỗ máy tính. Ban đầu, cô chỉ vô tình gõ tay lên thân máy, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó bất thường. Lật máy lên kiểm tra, cô phát hiện thùng máy tính chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Chuyện này là sao? Cảnh Táp quay sang hỏi Liệu Ý. Liệu Ý lắc đầu, cũng đầy ngạc nhiên. Không biết nữa, lần trước tôi đến đây vẫn còn dùng được mà. Chẳng lẽ cô ấy muốn thay máy tính? Đồ ngốc, Tô Hiểu liếc nhìn Liệu Ý bằng ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng đây là có người khác lấy đi. Có khả năng trong máy tính của cô ấy có thứ gì đó mà người khác không muốn bị phát tán, nên họ buộc phải lấy lại. Có lẽ đây chính là thứ rắc rối mà cô ấy nói mình đã vướng vào. Sao cô biết? Cảnh Táp và Liễu Ý đồng thanh hỏi. Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Cảm giác, nói chắc nịch như vậy mà chỉ dựa trên cảm giác, thật sự quá vô lý. Liễu Ý lém bĩu môi, hoàn toàn không tin lời của Tô Hiểu. Nhưng Cảnh Táp lại không xem lời của Tô Hiểu là trò đùa. Từ trước đến nay, cảm giác và phán đoán của Tô Hiểu luôn chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Huyền Vi đã nói cô ấy gặp phải rắc rối, nhưng theo những gì Cảnh Táp biết về Huyền Vi, cô ấy không phải người dễ dàng gây chuyện. Sau khi không còn làm cộng sự của Cảnh Táp, công việc của Huyền Vi chỉ xoay quanh bói toán, vốn không tiềm ẩn nguy hiểm gì. Tuy nhiên, việc ổ khóa cửa bị cậy nhưng bên trong không hề có dấu hiệu bị lục lọi, và thứ duy nhất mất đi là thùng máy tính, khiến Cảnh Táp không khỏi nghĩ đến khả năng. Có lẽ Tô Hiểu đã đúng. Điện thoại của Tô Hiểu bất ngờ reo lên, tiếng nhạc vang lên báo hiệu cuộc gọi từ Trình Thiếu Huyên. Vừa bắt máy, Tô Hiểu đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của đối phương. Alo, người bạn lần trước chăm sóc Cảnh Táp khi cô ấy bị thương ở bệnh viện ấy, tôi quên mất tên rồi, nhưng bây giờ cô ấy đang ở phòng khám XX. Mau đưa Cảnh Táp đến ngay, không chần chừ một giây nào, cả ba người lập tức xuống lầu, lái xe đến phòng khám mà Trình Thiếu Huyên đã nhắc. Khi đến nơi, họ thấy Huyền Vi đang nằm trên giường truyền dịch. Trình Thiếu Huyên kể rằng cô tình cờ thấy Huyền Vi trên đường. Lúc đó, Huyền Vi bị mấy người đàn ông trông giống côn đồ đuổi theo. Cô ấy vẫy tay muốn chặn xe, nhưng các tài xế đều sợ rắc rối nên không dám dừng lại. Thấy vậy, Trình Thiếu Huyên đã đỗ xe cho Huyền Vi lên. Sau khi cắt đuôi được đám người kia, cô mới nhận ra sắc mặt Huyền Vi vô cùng tệ, người run lẩy bẩy. Sờ chán cô ấy thì phát hiện cô ấy bị sốt, nên đưa ngay đến phòng khám này, sau đó gọi điện báo cho Tô Hiểu và hai người kia. Cảnh Táp và Liễu Ý ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Huyền Vi. Cô ấy đang ngủ, khuôn mặt tiều tụy, má lấm lem vết bẩn, quần áo cũng nhếch nhác, tóc tai bù xù. Nhìn tình trạng của cô, dễ dàng nhận ra những ngày qua Huyền Vi đã phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và khổ sở. Hàng mi khẽ rung, mí mắt nặng trĩu nhưng không chịu nhắm lại. Huyền Vi cau mày, mệt mỏi cố ép mình tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được ngủ, nếu ngủ, cô sẽ bị bắt. Cố gắng mở mắt, hình ảnh gương mặt đầy lo lắng của Cảnh Táp và Liễu Ý hiện lên trong mắt cô. Các cậu, cô vừa định ngồi dậy thì cánh tay đã bị Liễu Ý nhẹ nhàng giữ lại. Đừng cử động, cậu đang truyền dịch đấy. Ồ... Huyền Vi lập tức nằm yên, ánh mắt không rời khỏi Liệu Ý, tham lam nhìn cô ấy như sợ sẽ không được gặp lại nữa. Những ngày qua, cô từng nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Liệu Ý, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị giết hại và chôn vùi ở một nơi không ai hay biết. Liệu Ý lấy giấy từ túi, nhẹ nhàng lau mặt cho Huyền Vi. Trong khi đó, cả ba người lần lượt hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huyền Vi lắc đầu, nói. Bây giờ không phải là nơi thích hợp để nói. Chuyện này để sau hãy bàn. Sau khi truyền xong một chai dịch, bác sĩ kê thêm một số thuốc cho Huyền Vi. Sau đó, năm người rời khỏi phòng khám. Liệu Ý và Huyền Vi ngồi xe của Trình Thiếu Huyên, còn Tô Hiểu và Cảnh Táp đi chung một xe khác. Cả nhóm quay trở về nhà của cảnh tác, rèm cửa giày chưa được kéo ra, khiến căn phòng có phần tối tăm và ngột ngạt. Cảnh tác bật đèn, rồi đi vào phòng tìm một bộ quần áo sạch cho Huyền Vi. Bây giờ đã về đây rồi, cậu đi tắm rửa trước đi. Mình sẽ nấu chút gì đó để ăn, sau đó chúng ta cùng ngồi lại và cậu kể cho bọn mình nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được chứ, Huyền Vi gật đầu, cầm quần áo đi về phía phòng tắm. Những ngày qua, trái tim cô luôn nơm nớp, lo sợ, giờ mới có cảm giác được đặt xuống. Đã rất lâu rồi cô không được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo hay thậm chí là có một bữa ăn tử tế. Thực ra, cô có thể tìm đến cảnh táp để nhờ giúp đỡ sớm hơn, nhưng cô không muốn kéo cảnh táp vào vòng nguy hiểm. Cô sợ liên lụy đến những người quan trọng với mình, thế nhưng, cô đã đánh giá quá cao khả năng và sức chịu đựng của bản thân. Khi mở mắt và nhìn thấy cảnh táp cùng Liễu Ý, cô gần như muốn khóc ngay lập tức. Một mình đối mặt và gánh chịu mọi thứ không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Sự cô đơn và cảm giác bất lực thậm chí còn tàn phá tinh thần hơn cả những hiểm nguy bên ngoài. Trong khi Huyền Vi đang tắm, cảnh táp và Liễu Ý cùng vào bếp nấu ăn. Trình Thiếu Huyên ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Tô Hiểu. Cô nhắc đến khẩu súng từng được sử dụng trong vụ tấn công cảnh táp. Nói rằng họ đã tra ra đó là loại nào. Trình Thiếu Huyên hỏi Tô Hiểu có thật sự định kiếm một khẩu súng hay không. Dù không quá khó, nhưng chúng ta tiếp xúc với cảnh sát thường xuyên, rất dễ bị phát hiện. Tô Hiểu nheo mắt, cân nhắc một lát rồi gật đầu. Mình nghĩ vẫn cần mua một khẩu súng. Rõ ràng là nguy hiểm đang cận kề. Vũ khí không nhất thiết phải dùng để gây sát thương, mà còn cần cho việc tự vệ. Sau khi Huyền Vi bước ra từ phòng tắm, cả nhóm ngồi xuống ăn cơm. Bữa ăn kết thúc, mọi người ngồi quây quần quanh bàn, chờ đợi Huyền Vi lên tiếng. Huyền Vi lấy ra một chiếc USB từ bộ quần áo bẩn của mình, đưa cho Tô Hiểu. Mình cần mở máy tính. Tô Hiểu nhận lấy USB, đi đến máy tính bật máy lên. Trong lúc đó, Huyền Vi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc nó bắt đầu. Vì là một thầy bói, cô quen biết và tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt trong giới tâm linh. Trong số đó, cô có mối quan hệ thân thiết với ba người, một thầy bói khác tên là Hoa Vũ Phi, một pháp sư tên là Củ Hân và một phù thủy người Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này khá am hiểu văn hóa Trung Quốc nên đã tự đặt cho mình một cái tên tiếng Trung là Hà Lệ Tư. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Huyền Vi nhận được một email kỳ lạ từ Hà Lệ Tư, người đang ở Mỹ. Trong email có ba thứ, một đoạn ghi âm, một bảng danh sách chi chít tên và danh tính, và một đường dẫn đến một trang web. Từ đó, cô mất liên lạc hoàn toàn với Hà Lệ Tư. Huyền Vi đã nghe đoạn ghi âm, nghiên cứu danh sách và truy cập trang web kia. Càng tìm hiểu, cô càng nhận ra mình có vẻ đã vô tình phát hiện ra một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cô chia sẻ những gì mình biết với Hoa Vũ Phi và Củ Hân. Hai người cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, Huyền Vi bắt đầu bị những kẻ lạ mặt đe dọa, yêu cầu giao nộp đoạn ghi âm và bảng danh sách, đồng thời cảnh cáo cô không được tiếp tục can thiệp vào chuyện này. Hộp thư email của cô cũng bị xâm nhập. Khi cô lấy lại quyền truy cập, email của Hà Lệ Tư đã bị xóa sạch không để lại dấu vết. Nhờ sự giúp đỡ của Hoa Vũ Phi và Củ Hân, cô vượt qua được những hiểm nguy ban đầu. Nhưng để tránh liên lụy đến họ, cô buộc phải dựa vào khả năng bói toán của mình để trốn chạy những nguy hiểm. Ban đêm, cô lén lút nấp trong nhà thờ, nơi giống như chùa chiền, ma quỷ không thể xâm nhập. Ban ngày, cô đến quán internet để tiếp tục điều tra và cố gắng liên lạc với Hà Lệ Tư, nhưng không có kết quả. Dù là giữa ban ngày, Huyền Vi cũng thường xuyên đối mặt với những mối đe dọa, giống như lần Trình Thiếu Huyên phát hiện ra cô đang bị truy đuổi. Vì vậy, cô phải luôn cảnh giác cao độ, sống trong tình trạng căng thẳng tột cùng và đầy lo sợ. Cô nói đến đoạn ghi âm này, Tô Hiểu đã cắm USB vào máy tính, trong đó có một tệp ghi âm. Huyền Vi gật đầu, chính là nó, các cậu có thể nghe thử. Tô Hiểu mở tệp lên, tất cả mọi người trong phòng nín thở, chờ đợi xem trong đoạn ghi âm này sẽ có những nội dung gây sốc nào. Cách chương.